Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thử Yêu Thú Thiên Đường. Tình Vẫn Môn cùng Thiên Nguyên Môn phái khiển đến nơi đây tìm tòi đệ tử. Đều là đem giả trung giai, tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn một hơi tiêu diệt nhiều người như vậy. Tuyệt đối không thể nào là Chu Thuần gây nên, phía sau nàng định là có thêm cao thủ tồn tại. Có lẽ là Chân Bảo các nam cung cần cũng nói không chừng. Kỳ thực, Trần Hoa Phong trong lòng không phải là không có nghĩ tới. Những thứ này đều là Chu Thuần là mần y thế nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Khóa giai tấn cấp, hơn nữa, vẫn là theo đem giả sơ giai đến xuất giai. Hắn căn bản là không dám đi tin. Mặc Doãn Phong nhìn hắn ly khai bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, muốn một mình hắn đuổi theo. Hắn còn chưa có cái kia đà mờ ni đã đối phương không muốn cùng hắn cùng đi truy. Vậy hắn cũng chỉ có thể về trước môn phái làm tiếp quyết định. Đồng thời, Trần Bảo các nội, vẫn nhắm hai mắt nằm ở nhuyễn tháp người trên đột nhiên mở mắt. Thấp nam nói, không tệ, không tệ, bất quá dám phía sau nói ta nói bậy. Này bút sổ sách, ta liền tạm thời nhớ kỹ, sương mù dày đặc rừng rậm. Ở vào tiên kỳ tối phía Nam Môn Sơ bởi ở đây quanh năm đều bao phủ sương mù. Hơn nữa sau khi tiến vào, vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, thần thức đô hội bị nghẹt, tầm nhìn cũng sẽ nhỏ đi, vì vậy mà được gọi là. Thế nhưng, ở đây lại là yêu thú thiên đường, bên trong có đủ loại yêu thú. Chu Thuần cùng quân ngự hàn cùng nhau dừng ở sương mù dày đặc rừng rậm tiền. Quân ngự hàn, chúng ta đi vào, cho người cũng chảo cái thần thú đi, Chu Thuần trong mắt lóe quang mang. Nghe nói, sương mù dày đặc trong rừng rậm tồn tại vô số cường đại yêu thú. Đây cũng là nhân loại cường giả, không dám tùy ý tiến vào nguyên nhân chủ yếu nhất. Thuần Nhi, đột nhiên phát hiện, người phi thường thích hợp tên này. Thần thú, không nên nói chảo. Bên trong tồn tại không tồn tại còn là một không biết bao nhiêu đâu, quân ngự hàn khẽ cười nói. Sau đó nhìn về phía trước, hắn đáy lòng cái loại cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Hắn đã xác định, kia dắt hắn gì đó, ngay sương mù dày đặc trong rừng rậm mờ ni, đi thôi, Chu Thuần cau mũi. Sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng phía bên trong chạy đi, thế nhưng, nàng vừa mới bước vào. Liền vội ý thức dừng bước, sau đó nói, này sương mù, còn thật có thể ngăn trở người thân thức, thật là quái dị, nghe thấy của nàng thấp nam, quân ngự hàn đáy mắt lại là hiện lên nghi hoặc, bởi vì thân thức của hắn, cũng không có bị hạn chế, hắn nhịn không được hung hăng hút miệng không khí, theo những thứ ấy sương mù dũng mãnh vào, hắn bên trong đan điền màu xám hình cầu, lại có một tia rung động. Dường như, là ở nhắn nhủ vui sướng tâm tình, quân ngự hàn, ta chỉ có thể cảm nhận được 100 mét nội tình hình. Ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi ta quá xa, nếu không, ngươi sẽ đi ném, người bên cạnh nghe thấy lời của nàng. Nhìn nàng nhéo chính mình vạt áo, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau đó cầm nàng mảnh khảnh tay nhỏ bé, 10 ngón tướng khấu, yên tâm. Sẽ không để cho ngươi ném, nghe thấy hắn trong lời nói hàm chế nhạo. Chu Thuần cười gượng mấy tiếng. Được rồi, là nàng sợ lạc đường. Từ nhỏ sẽ không có phương hướng cảm. Tịnh không phải là của nàng lỗi. Ngoại vi hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta bay qua đi, Chu Thuần cảm giác được 100 mét nội. Đều là những thứ ấy vô hại con thỏ nhỏ các loại. Liền mở miệng nói, hảo quân ngự hàn đang nói. Liền trực tiếp ôm ngang lên nàng, sau đó rất nhanh hướng phía bên trong chạy như bay. Chu Thuần cũng không có phản đối, an tâm hoa ở trong ngực của hắn, như vậy gấp rút lên đường phương thức mới là an toàn nhất. Nàng cũng không cần lo lắng đi đã đánh mất, hai người vẫn bay đại khái 1000 mễ, mới ngừng lại, ở đây phong cảnh, đã cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hết chương.